lần này tôi sẽ chọn anh ấy Thuần Nhan. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái định nhờ Kiều Yến dẫn đi một vòng xích lại gần. Nói muốn anh chở cô ấy chạy thử. Kiều Yến có chút do dự, liếc nhìn tôi một cái. Tôi mỉm cười, nói, được thôi, rồi nhấc tay khoác vai chàng trai bên cạnh. Vậy em trai, cậu chở chị một vòng nhé. Chị chưa thử trò này bao giờ. Nhìn có vẻ kích thích đấy. Chàng trai đó mắt sáng rực, cười đến tận mang tai. Đồng ý ngay lập tức. Tôi quay đầu, định đi cùng cậu ấy. Nhưng ngay giây tiếp theo, cánh tay tôi đã bị một lực mạnh mẽ kéo lại. Kiều Yến đen mặt kéo tôi sát vào bên người. Tôi chở cô, tôi cong môi, mỉm cười. Sáu, mấy ngày sau đó, bất kể Kiều Yến đi đâu, tôi đều có thể tìm thấy anh ngay lập tức. Anh ở nhà ngủ, tôi trực tiếp lên tầng kéo chăn của anh ra. Anh ra ngoài chơi, tôi cũng bám sát không rời. Tôi đặc biệt thích ngắm nhìn vẻ mặt tức giận mà không nỡ mắng của anh. Mấy ngày liên tiếp như thế, ánh mắt anh nhìn tôi cũng dần thay đổi. Cuối cùng, anh ngắc ý cảnh cáo tôi. Nếu còn tiếp tục bám theo thì đừng trách anh không khách sáo. Tôi tò mò không biết anh sẽ không khách sáo với tôi thế nào. Tôi đó lại chạy tới quán ba anh hay lui tới. Anh dường như chẳng ngạc nhiên gì. Cũng không lập tức đuổi tôi đi. Mà để mặc tôi ngồi xuống. Cùng uống rượu và chơi trò chơi với họ. Rượu thì đương nhiên là loại mạnh. Trò chơi lại là trò cổ điển. Thật hay thách. Tôi không ngờ có một cô gái liều lĩnh ngồi sát cạnh anh. Cô gái đó nhìn qua đã thấy để ý anh từ lâu. Nửa người gần như đã dán lên người anh. Đến lượt cô ta thua. Mọi người lập tức ồn ào bắt cô ta phải hôn Kiều Yến một cái. Mặt cô ta lập tức đỏ bừng. Ngập ngừng nhìn Kiều Yến nói rằng như vậy không được đâu. Vẻ mặt Kiều Yến trầm ngâm khó đoán. Nhưng không hề từ chối ngay. Tiếng cổ vũ càng lúc càng sôi nổi. Nhìn thấy cô ta lần nữa quay đầu nhìn Kiều Yến, tôi lập tức hiểu ra ý đồ của anh. Anh muốn dùng cô gái này để ép tôi rời đi. Tôi hít sâu một hơi, lòng có chút tức giận. Tôi biết Kiều Yến cứ hết lần này đến lần khác đẩy tôi ra là vì anh lo mình không kiềm chế được sự cuồng nộ, sợ sẽ làm tổn thương tôi. Còn lo tôi sẽ hối hận, vì trong mắt anh chẳng qua chỉ là một kẻ vô dụng chẳng ra gì. Anh tuy không thích Kiều Hằng Vũ, nhưng chí ít Kiều Hằng Vũ xuất sắc, có thể cho tôi thứ hạnh phúc mà người khác ngưỡng mộ. Còn anh thì sao? Nhìn tôi và Kiều Hằng Vũ bên nhau, anh không thấy đau lòng ư? Tôi nhắm mắt lại, rồi mở ra, đột ngột đứng dậy, giây tiếp theo. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi bước tới và ngồi xuống trên đùi Kiều Yến, liếc nhìn cô gái bên cạnh. Tôi bình thản nói, xin lỗi nhé, cô em, anh ấy là người của tôi. 7. Xung quanh đột nhiên chìm vào tĩnh lặng, sắc mặt Kiều Yến lập tức thay đổi. Anh nhìn tôi chằm chằm, đến mức không thốt nổi lời nào. Tôi cúi đầu xuống từng chút một, thấy yết hầu anh khẽ động lên. Em đang làm gì thế? Anh, dứt lời, tôi cắn nhẹ vào môi anh. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được hơi thở của người dưới mình như ngưng lại. Nhưng lồng N, G, Ư, C nóng bỏng của anh vẫn nhắc tôi rằng anh vẫn đang còn sống. Không vì tôi mà si ết như kiếp trước. Đến khi tôi rời khỏi người anh vẫn trừng mắt nhìn. Như thể bầu trời vừa sụp đổ. Tôi thấy buồn cười nhưng cũng có chút xót xa. Kiều Yến đã từng hôn tôi ở kiếp trước, sau khi tôi CSS là sau bao kìm nén đau khổ chất chồng. Chỉ tiếc khi ấy tôi đã không còn ấm áp, chẳng thể cảm nhận được sức nóng của anh. Khi tôi định thần lại thì toàn bộ khuôn mặt Kiều Yến đã đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận đuổi tôi xuống. Sau đó, anh bật dậy lao thẳng ra ngoài. Đi đâu thế? Nhà vệ sinh. Kiều Yến đóng sầm cửa lại. Trước khi đi còn không quên trừng mắt cảnh cáo tôi. Cô, không được đi theo. Tôi khẽ đáp, ồ, rồi dựa vào ghế sofa, khóe môi không thể nào hạ xuống được. Anh sao mà đáng yêu thế này? Tôi không hiểu sao trước kia lại không nhận ra sớm hơn. Sau khi Kiều Yến đi, đám người xung quanh không tránh khỏi bàn tán xôn xao về tôi. Tôi cứ bình thản ngồi yên như núi. Cô gái lúc nãy vẫn có vẻ không cam lòng. Cắn môi hỏi tôi rốt cuộc có quan hệ gì với Kiều Yến. Tôi liếc nhìn cô ta. Nói chẳng phải vừa rồi đã thấy rồi sao. Nhưng Kiều Yến trước giờ chưa từng nhắc đến cô. Vậy thì sao? Tôi nhìn cô ta. Nói, cho nên cô nghĩ anh ấy thích cô à? Em gái à? Trong chuyện tình cảm. Đừng tự lừa dối mình. Nói xong, tôi đứng dậy đi sang chiếc sofa khác, để khỏi phải nhìn thấy cảnh chướng mắt, nhưng không ngờ lại có một kẻ không biết điều đến làm quen tôi. Gã đàn ông với ánh mắt lấm lét quét khắp người tôi, nói muốn mời tôi uống rượu, rồi còn chơ chẽn đặt tay lên vai tôi. Tôi vừa chau mày, thì liền nghe thấy tiếng gió rít từ phía sau lao đến. 8. Chưa kịp quay lại, người đàn ông bên cạnh đã bị một cú đờ, em đánh ngã xuống đất. Kiều Yến túm lấy cổ áo hắn, giọng trầm xuống, mày điên rồi à? Người đàn ông gần như bị đánh choáng. Khi tỉnh lại thì lập tức vùng vẫy. Mày có vấn đề à? Tao mời cô ấy uống rượu thì liên quan gì đến mày? Bỏ tao ra, sắc mặt Kiều Yến lạnh đi. Không do dự mà đờ, em thêm một cú nữa. Mày dám nhắc lại lần nữa xem. Thấy vẻ mặt Kiều Yến có gì đó không ổn. Lòng tôi trùng xuống, đứng dậy, người đàn ông kia thì vẫn cứng đầu. Bất chấp tiếp tục chửi Kiều Yến có vấn đề. Trong khoảnh khắc, vẻ mặt Kiều Yến hoàn toàn thay đổi. Anh vớ lấy chai rượu bên cạnh, đập mạnh vào đầu người kia. Rồi từng cú đờ, em liên tiếp giáng xuống đầu hắn. Máu văng tung tóe, xung quanh la hét hỗn loạn. Chỉ trong chốc lát trở nên nhốn nháo. Thấy người dưới đất gần như không thở nổi, tôi nghiến răng lao đến ôm chặt Kiều Yến. Đủ rồi, đừng đánh nữa. Kiều Yến chẳng buồn nghe, khuỷu tay giơ lên đụng mạnh vào má tôi. Tôi cắn răng chịu đau, tiếp tục gọi anh, dùng hết sức giữ lấy đầu anh. Nhìn em này, A Yến, cú đờ, M của Kiều Yến đột ngột khựng lại trong không khí. Đôi mắt đen láy vô hồn của anh co lại nhanh chóng. Vài giây sau, hơi thở anh dần ổn định lại. Tôi thở phào, ôm anh sát vào lòng mình. Ổn rồi, không sao nữa rồi. Dưới những lời trấn an không ngừng của tôi, cuối cùng Kiều Yến cũng bình tĩnh lại. Toàn thân anh bỗng trở nên lạnh lùng đến kỳ lạ. Không lâu sau, cảnh sát đến, tôi cùng anh đi lập biên bản. Anh rất yên lặng, nói đủ những gì cần nói. Cuối cùng đóng tiền phạt. Cho đến khi ra khỏi đồn cảnh sát, anh bỗng quay đầu hỏi tôi. Cô không sợ tôi à? Tôi lắc đầu. Định nói gì thì bị anh ngắt lời. Giang ý, tôi có bệnh, cô có hiểu không? Anh chỉ vào thái dương mình. Đôi mắt đen nhìn tôi, chậm rãi nói từng chữ. Tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình. Cô chọn tôi, lẽ nào không sợ một ngày nào đó tôi sẽ đánh CS cô sao? Tôi mở miệng, nói, anh sẽ không. Anh lại hỏi tôi lấy gì đảm bảo anh sẽ không làm. Nếu không có tôi, cô có thể tiếp tục sống tự do. Nhưng có tôi rồi, cô phải chú ý từng phút từng giây. Tôi là gánh nặng, hiểu chưa? Tim tôi nghẹn lại, nhìn người trước mặt, anh thực sự nghĩ vậy sao? Nếu em nói, anh trai anh là kẻ khốn nạn đội lốt người thì sao? Trong mắt anh lóe lên sự điên cuồng, hàng lông mày từ từ nhíu lại, nhưng một lúc lâu vẫn không nói gì, như thể đang suy nghĩ xem ý của tôi là gì. Tôi nhìn anh, sau đó gật đầu, được thôi. Thích em chọn anh trai anh chứ gì? Như anh mong muốn. 9. Ngày thứ 3 sau khi cãi nhau với Kiều Yến, nhà họ Kiều tổ chức tiệc sinh nhật sớm cho Kiều Hằng Vũ. Vịt trắng lội cỏ, buổi tiệc quy tụ rất nhiều người thuộc giới thượng lưu. Bố mẹ tôi đương nhiên cũng đưa tôi tham gia, nhưng tôi hoàn toàn không ngờ rằng họ đã âm thầm cùng vợ chồng Kiều Đông bàn bạc bẫy tôi vào chồng. Khi tôi không hề phòng bị, Kiều Hằng Vũ đứng trên sân khấu, nói muốn công bố một tin vui. Ngay sau đó, hắn ta nở nụ cười dịu dàng, nhìn về phía tôi, "Tiểu Ý, lên đây nào." Tôi cầm ly rượu, đứng khựng lại, đôi mày dần dần cau chặt. Chưa kịp phản ứng, bố mẹ tôi đã trực tiếp đẩy tôi lên sân khấu. Phía dưới vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt. Tiếp đó là tiếng xì xào bàn tán. Cô con gái nhà họ Giang, Giang Ý, này là muốn liên hôn sao? Nói gì thì nói, hai người đúng là trai tài gái sắc, rất xứng đôi, nhưng chẳng phải Giang gia gần đây đang gặp chuyện không hay sao? Vậy thì coi như nhà họ Giang trèo cao rồi. Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, tôi như bỗng quay về kiếp trước. Trong hôn lễ giữa tôi và Kiều Hằng Vũ, đêm trước hôm đó, tôi phát hiện Kiều Hằng Vũ qua lại bừa bãi với người phụ khác. Phẫn nộ tột cùng, tôi đòi hủy hôn, thế nhưng trong phòng trang điểm, tôi đã bị hắn giáng cho một cái tát đau điếng. Lúc ấy, bản chất của hắn đã hoàn toàn lộ rõ. Cách chương.